Chương 1258, nàng trở lại. Như nở dê người Kha Cờ thấy vậy, cũng đều rối rít đi theo lên. Mà những thứ kia động vật cũng là kỳ quái, từ từ đều tản ra, cũng không có đến gần. Nhưng cũng không có rời đi. Đều biến thành xa xa đi theo. Có một cái quay phim tiểu ca, động linh cơ một cái, lập tức mở ra máy quay phim, đem một màn này cho vỗ đi vào ẹ dịp rơi ở phía sau mấy bước, quay đầu nhìn một chút mặt đầy buồn bực Vị Trì, nói, Vị Trì, chúng ta cũng đi thôi. Vị Trì sắc mặt không được tốt, bất quá, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Vân Trạch mang Lý Đạo đám người chạy tới lúc trước tiết mục tổ an bài xe buýt kia thời điểm, đúng dịp thấy cái đó vườn thú các nhân viên làm việc mở mấy chiếc xe. Trong tay của bọn họ mặt, còn cầm các loại bắt công cụ. Lúc này, đỉnh đầu đã có 5 chiếc phi cơ trực thăng tại lẩn quẩn tìm người. Vườn thú bên kia nhân viên công tác rất nhanh thì biết Vân Trạch bọn họ thân phận, cảm giác có chút lúng túng. Nếu như cái tiết mục này tổ người có chuyện gì xảy ra, đó chính là bọn họ vườn thú nơi này trách nhiệm A cầm đầu cái đó hiệu trưởng nhà trẻ, khi biết Vân Trạch thân phận sau, thái độ thì tốt hơn. Hắn dùng ngoại ngữ nói, thật sự là thật có lỗi, chúng ta cũng không nghĩ tới cái ý này bên ngoài. Đợi khi tìm được bọn họ lại nói. Vân Trạch không muốn cùng người này nói nhiều, mà là xoay người, nhìn một phương hướng. Bên kia La Hoa Thành cũng tới. Hắn nhìn thấy Vân Trạch này bức tỉnh rủi hình dáng, có chút gấp. Hắn thấp giọng nói, A Trạch, ngươi làm sao còn không cuống cuồng A ta có thể nghe nói, cái đó trong vườn thú mặt động vật cũng đều chạy sạch, còn có sư tử con cọp những thứ kia A Vân Trạch thu hồi thần thức, mang trên mặt chút dung túng cưng chiều nụ cười. Hắn nói, không việc gì, nàng trở lại. Cái gì La Hoa Thành không đầu không đuôi nghe được những lời này, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được Phương Cách từ điện thoại vô tuyến bên trong, lớn tiếng thêm hưng phấn nói, nhìn thấy bà chủ bọn họ rất an toàn, không có bất kỳ nguy hiểm nào, chính hướng chúng ta bên này đâu. La Hoa Thành vui mừng, có thật không bọn họ có phải hay không không có gặp phải đám kia động vật. Điện thoại vô tuyến bên kia Phương Cách trầm mặc hồi lâu. Hắn mới lên tiếng, xác thực điểm tới nói, là gặp. Cái gì phi cơ trực thăng tiếng ồn quá lớn, không nghe quá rõ. Bất quá bởi vì xác định Lâm Nhuế bọn họ không việc gì, bên này tất cả mọi người đều thở ra một hơi dài. Lý Đạo càng là tỉnh hồn lại, hắn vô một cái lồng ngực, cảm giác mình bị này một suất bị sợ khẳng định đến già rồi không chỉ 10 tuổi a. Bất quá may ra người không có xảy ra việc gì. Già rồi 10 tuổi lại có thể dài trở lại. Bên kia vườn thú viện trưởng nghe được nói đám người này không có xảy ra chuyện, cũng thở ra một hơi dài. Những động vật chạy, hắn vốn là đã muốn hỏng mất, này nếu lại nhường người vô tội xảy ra chuyện, hắn đều có thể không cần sống. Bất quá mọi người ở đây thở ra một hơi dài thời điểm, lại đột nhiên cảm giác đất đai mặt đất đang chấn động. Chấn động sau một hồi, còn nghe được một ít mơ hồ động vật tiếng hí. Vân Trạch nơi này người, phỏng đoán trừ hắn trở ra, như nở dê người Kha Cờ đều đổi sắc mặt. Lý Đạo càng là, vốn là hơi có chút huyết sắc mặt, lần nữa biến thành trắng bệnh còn vườn thú bên kia nhân viên công tác, đã giơ trong tay lên súng thuốc mê. Bởi vì bọn họ biết, là đám kia từ trong vườn thú mặt vượt ngục những động vật tới rồi vườn thú viện trưởng lập tức nhường các nhân viên lập tức đề phòng, đồng thời đối Vân Trạch đám người nói, Vân Tiên Sinh, ngươi mau dẫn ngươi người trốn đám kia động vật tới rồi có nguy hiểm a không cần. Thập, cái gì Vân Trạch nhìn cái hướng kia, khoe miệng nụ cười bộc phát thâm thúy mê người. Hắn nói, sẽ không có nguy hiểm.